LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1682, chương 1682, trực tiếp miễn chức. Hai người ở giữa nói chuyện bầu không khí có chút không thích hợp. An hiệu trưởng lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra trong đó có chút mờ ám. Thế là liền nói thẳng: "Được, hai người các ngươi liền đừng tại đây tranh." Cố chủ nhiệm hắn khả năng hiểu rõ không đủ đầy đủ. Lưu hiệu trưởng đã ngươi hiểu rõ tương đối đầy đủ, vậy ngươi liền đi ra nói với mọi người một lần, đến cùng chuyện gì xảy ra. An hiệu trưởng ở giữa điều hòa một lần, cho cố chủ nhiệm cũng lưu một chút mặt mũi. Phó hiệu trưởng ra hỏa kia liền trực tiếp mở miệng nói một câu: "Phát sinh ngày hôm qua sau chuyện này, ta khi đó buổi tối vừa vặn không ngủ đây. Thế là ngay tại trong diễn đàn lặn xuống nước. Sáng sớm hôm nay, ta cũng tìm mấy cái học sinh tự mình hỏi, đem chuyện này cho biết rõ. Các ngươi biết rõ vì sao Tô Minh đồng học tại sao phải cùng cái kia du học sinh Tống Thành Ý tỉ thí sao? Trên thực tế chuyện này thật đúng là không trách Tô Minh." Phó hiệu trưởng mở miệng nói ra, đây hết thảy cũng là Chu Chỉ Thần ở sau lưng giật dây. Hắn cho đi cái kia Tống Thành Ý một khoản tiền, đồng thời đáp ứng giúp hắn làm học bổng. Dùng loại phương thức này cùng hắn đã đạt thành giao dịch, để cho hắn hỗ trợ ứng phó Tô Minh. Thế là Tống Thành Ý liền tới cửa khiêu khích, vô cùng quá phận. Tô Minh nhịn không được liền đáp ứng. Thế là liền có tại sân vận động bên trong ước giá loại sự tình này. Lúc đầu cái này cũng không tính là gì đại sự, nhưng là về sau Chu Chỉ Thần kiên chuyện này, tại sân vận động bên trong bị cái kia Tống Thành Ý cho trực tiếp vạch trần, khiến mọi người nổi giận. Đại gia là giúp Tô Minh xuất thủ, liền trực tiếp đối với Chu Chỉ Thần động thủ. Phó hiệu trưởng mở miệng nói ra, trên thực tế chuyện này cũng không tính là cái gì bí mật, bởi vì đêm qua người ở chỗ này thật sự là nhiều lắm, cơ hồ từng cái đều là do sự tình người, tùy tiện hỏi một lần liền biết rõ. Về phần tại sao phó hiệu trưởng sẽ giúp Tô Minh nói chuyện trở lại như cũ chuyện này chân tướng đây, còn thật không phải hắn nghĩ là Tô Minh ra mặt. Trên thực tế hắn cùng Tô Minh căn bản cũng không quen. Chủ yếu vẫn là bởi vì cố chủ nhiệm trong trường học là an hiệu trưởng nói chuyện nhất chắc chắn. Còn lại đã đến cái này phó hiệu trưởng cùng cố chủ nhiệm, hai người ở giữa chức năng không giống nhau lắm, nhưng nhìn nhau đối phương không vừa mắt, trực tiếp từ hiểu cũng sẽ có một chút tranh đấu. Đây chính là hắn ác tâm cố chủ nhiệm phương thức mà thôi. An hiệu trưởng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Như vậy mà nói. Cùng vừa rồi cố chủ nhiệm nói, hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. An hiệu trưởng lúc này vẫn rất tức giận. Bất quá cái này khi đã không phải là châm đối Tô Minh, mà là châm đối Chu Chỉ Thần gia hỏa kia. Chu Chỉ Thần gia hỏa này, thân làm trường học hội học sinh hội trưởng, giảng đạo lý hẳn là tất cả học sinh tấm gương mới đúng. Kết quả hắn lại làm ra như vậy bỉ ổi sự tình đến, bị đánh xem ra cũng là đáng đời. Vậy thì thế nào? Coi như chuyện này là Chu Chỉ Thần không đúng, nhưng cùng Tô Minh gia hỏa kia thoát không được quan hệ. Nếu như không phải hắn tiếp nhận khiêu chiến mà nói, làm sao lại phát sinh chuyện ngày hôm qua? Cố chủ nhiệm tiếp tục châm đối Tô Minh. Hắn rõ ràng Chu Chỉ Thần cái này đã bại lộ, đoán chừng hắn cũng không giữ được, dứt khoát liền cải biến chủ ý, định đem Tô Minh cũng cho cùng một chỗ kéo xuống nước. Có thể phó hiệu trưởng liền không quen nhìn hắn một bộ này. Hắn càng châm đối Tô Minh, phó hiệu trưởng lại càng đến che chở. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, cố chủ nhiệm, xem ra ngươi đối với chuyện xảy ra tối hôm qua hiểu rõ đích thật là rất phiến diện nha. Ta có thể nói cho ngươi biết, hôm qua tại đối với Chu Chỉ Thần động thủ quá trình bên trong, chẳng những không có động thủ, hơn nữa còn đi lên can ngăn, kịp thời ngăn trở chuyện chuyển biến xấu, càng là tìm người đem Chu Chỉ Thần kịp thời đưa đi y viện. Phó hiệu trưởng nói ra, an hiệu trưởng lúc này biểu tình trên mặt thoạt nhìn có chút hoài nghi, sửng sốt hồi lâu nói một câu, nói như vậy, chuyện này Tô Minh chẳng những không sai, ngược lại có công. Trên thực tế An hiệu trưởng nghe được loại tình huống này, trong lòng là cao hứng. Tô Minh lai lịch không nhỏ, không đến loại kia dưới tình huống vạn bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ xử lý Tô Minh, phiền phức quá lớn. Nếu chuyện này cùng Tô Minh không liên quan quá nhiều, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Phó hiệu trưởng sao có thể không rõ ràng hiệu trưởng trong lòng đang suy nghĩ gì đấy? Lập tức phụ họa nói. Không sai, chính là như vậy cái đạo lý. Cùng cố chủ nhiệm nói tình huống cũng không giống nhau. Cố chủ nhiệm sắc mặt rất khó nhìn. Bị cái này phó hiệu trưởng cho làm, hắn đã có chút không xuống đài được. Rất là xấu hổ, nhưng hắn vẫn nói không nên lời. Bởi vì việc này nói trắng ra là, hắn chính là đang nói bậy mà thôi. Trong lòng tự nhiên lực lượng chưa đủ. Loại chuyện này có chừng có mực. Nói nhiều rồi ngược lại muốn tự rước lấy họa. Hơn nữa rõ ràng hiệu trưởng càng tin tưởng ra hỏa kia, vậy thì càng thêm không có gì đáng nói. Lưu hiệu trưởng, vậy ngươi liền nói một chút, chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào? An hiệu trưởng hỏi một câu, đang trưng cầu phó hiệu trưởng ý kiến. Thân làm đại lãnh đạo, làm quyết định thời điểm cũng không là một người muốn làm liền có thể làm. Cần phải băn khoăn đồ vật rất nhiều. Hơn nữa cũng phải nghe một lần dưới tay người đề nghị. Phó hiệu trưởng cũng không khách khí. Nói thẳng, chuyện này nên xử lý như thế nào? Ta cũng suy nghĩ một chút. Đầu tiên là nhất định phải xử lý. Không xử lý không được. Có chút không thể nào nói nổi. Tô Minh khẳng định không có thể xử lý. Bởi vì việc này cùng hắn không quá lớn quan hệ. Ngược lại hắn kiền chuyện tốt. Nếu như không phải là lời của hắn, chỉ sợ sau chuyện này quả biết nghiêm trọng rất nhiều. Hơn nữa ta hiểu đến một sự kiện, Tô Minh đồng học tại trong học sinh mới địa vị rất cao. Nếu như chuyện này xử lý hắn, khó tránh khỏi sẽ để cho đại đa số học sinh thất vọng đau khổ. Bởi vì Tô Minh lần này là người bị hại, thứ nhì hôm qua đánh người học sinh, cũng không nên truy cứu. Bởi vì tham dự quá nhiều người, theo nói động thủ ít nhất trên trăm. Lời này nghe hiệu trưởng trái tim nhỏ đều run một cái. Bị hàng trăm người cho vây đánh, đó là một loại như thế nào thể nghiệm? Đoán chừng một người một lần cũng có thụ. Đột nhiên có chút đau lòng Chu Chỉ Thần. Tục ngữ nói pháp không trách chúng. Câu nói này nói không hợp lý, nhưng lại có đạo lý riêng của nó. Tham dự quá nhiều người, chúng ta cũng không biết cụ thể là nào. Nếu như toàn bộ xử phạt mà nói, khó tránh khỏi sẽ khiến bắn ngược cảm xúc. Phó hiệu trưởng tiếp tục nói. Ta cho rằng trong chuyện này, nên xử lý liền hai người. Một cái là cái kia du học sinh Tống Thành Ý. Còn có một cái chính là Chu Chỉ Thần. Hai người bọn hắn âm thầm tiến hành tiền tài giao dịch, ý đồ gây bất lợi cho bạn học. Chu Chỉ Thần là tính chất ác liệt nhất. Hắn thân làm hội học sinh hội trưởng, vậy mà kiền xảy ra loại chuyện như vậy. Đối với hội học sinh thanh danh là một loại ảnh hưởng rất lớn. Ta xem một ít học sinh tại trên, nét nhắn lại, rất nhiều tân sinh đối với hội học sinh hiện tại có một ít mâu thuẫn. Nếu như loại tâm tình này lan tràn mà nói, liền không xong, sở dĩ cái này Chu Chỉ Thần, nhất định phải xử lý. An hiệu trưởng lập tức liền hiểu có ý tứ gì. Xác thực nha, nếu quả thật nói như vậy mà nói, Chu Chỉ Thần không xử lý, Ninh Thành hội sinh viên đại học thanh danh liền triệt để hỏng. Cũng đừng hòng hấp dẫn máu mới. Thế là An hiệu trưởng liền lập tức làm ra quyết định. Chu Chỉ Thần đã không thích hợp tại hội học sinh tiếp tục đợi. Lập tức miễn đi học sinh của hắn biết tất cả chức vụ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.